Ván bài lật ngửa, chương 115, phần 8 chương 03 phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thời cơ, biết đâu, Francisi nhướng mày theo lối anh chị của dân Cos. Trời vừa tối, Nguyễn Thị Lý mời cơm cả đoàn. Quý vị chưa biết tôi, nhưng ông chủ Francisi thì biết. Hai vị này cũng biết. Mụ Lý chỉ thuần và tường quý vị chớ ngại. Với những bạn bè của ông chủ Francisi, khách sạn, con gà vàng, tiếp đãi chu đáo, không lấy tiền phòng, không lấy tiền cơm. Bởi vậy, đến Savannah khẹt tôi không thể chọn chỗ nào khác, Francisi đùa. Ông chủ thì đâu phải ngại tốn mà đến đây. Của riêng vẫn dành cho ông chủ. Mụ Lý nheo mắt cười. Luân hiểu hai người đang nói về gái. Và ngay lúc đó năm cô gái ùa vào phòng. Mà cô xà vào đùi Francisi. Cả năm cô đều là người Lai, Hoa Lào, Hoa Việt hoặc Hoa Thái. Hết sức khêu gợi. Ông chủ chưa giới thiệu hai vị khách lạ với chúng tôi. Mụ Lý ngó Luân và Thạch. Đây là ông Thành, người trong công ty của tôi. Francisi chỉ Luân, còn đây là ông Chuẩn, em họ của ông Thành. Francisi nói về Thạch. Vậy, tôi may mắn gặp một ông chủ nữa. Xin chúc các vị ngon miệng. Các cô sẽ hầu các vị. Tôi xin kiếu. Mụ Lý ra ngoài. Luân thầm khen Francisi khôn khéo trong đối phó. Đại tá chú ý. Có thể bị chụp ảnh. Nguyễn Thuần ghé sát tai Luân thì thào. Không phải ai đó cần ảnh Luân đang ôm trong lòng một cô gái. Người ta cần biết những cộng sự của Francisi. Nguyễn Cao Kỳ sẽ đặt câu hỏi. Luân sang Lào làm gì? Nhưng làm sao ngăn được? Cabot Lott, John Stepp, thậm chí Marcel Taylor sẽ nhìn Luân với cặp mắt. Thì ra gã là tay buôn bạch phiến. Được, mình có cách. Cuối cùng rồi Luân bình thản trở lại. Anh tỏ cho Thuần hiểu anh không sợ. Chỉ có hai cô gái được giữ suốt đêm. Một với Francisi, một với Tường. Ngày hôm sau, họ đến Viêng Chăn. Bằng chuyến bay thường lệ của hãng hàng không dân dụng Lào. Tất cả nghỉ ở nhà khách của hãng. Francisi tiếp họ với tư cách tổng giám đốc. Buổi chiều, Francisi vắng nhà. Khi đi, chiếc cặp của anh ta căng phòng. Lúc về, lép kẹp, anh ta làu bào, mất đứt hơn $1 vạn. Bữa cơm vội vã, trời sụp tối. Đoàn lặng lẽ rời nhà khách, ra bờ sông. Họ ngồi trên một chiếc thuyền vượt sông. Không gây một tiếng động nhỏ. Đổ bộ lên đất Thái Lan. Họ âm thầm nối đuôi nhau, Francisi dẫn đầu, băng qua cánh đồng khá rộng, sau đó lẩn vào rừng. Thỉnh thoảng, Luân nghe tiếng huýt sáo và Francisi đáp lại cũng bằng huýt sáo. Ổn rồi, Francisi thở phào khi cả nhóm lọt ra một con đường mòn. Ánh đèn pin lấp loáng trước mặt họ, ba chiếc Land Rover trực sẵn. Francisi mời Luân lên xe. Xe nổ máy. Trước và sau Luân là xe bảo vệ. Luân đã thấy tốp người mặc quân phục Thái Lan mang tiểu liên. Đoàn xe theo con đường gồ ghề chạy mãi về hướng Tây Bắc. Các bạn nên ngủ. Ngủ trong tư thế khó chịu nhưng nên ngủ. Nhanh gì cũng phải quá nửa đêm chúng ta mới đến trạm. Sẽ có một bữa ăn khuya đền bù. Francisi khuyên mọi người. Anh toa xoải chân. Tựa đầu vào thành cửa. Một lúc sau. Đã ngáy. Nơi mà đoàn xe đến là một thị trấn không to, nhưng khá sầm uất. Nguyễn Thuần cho Luân biết tên thị trấn của Bắc Thái Lan này. Chiêng Rai, và họ vào dinh của viên huyện ông Ta Sun xe đón Francisi. Dù đã nửa đêm, ghê thật, Francisi sỏ mũi cả huyện trưởng thấy, Luân thực tâm phục tài Francisi. Chúng ta ăn thật nhanh, Francisi giục mọi người. 2 giờ sáng. Ba chiếc Land Rover lại lăn bánh và độ nửa giờ sau. Đến một đường băng, ở đó, một chiếc C-47 đã đợi họ. Chúng ta phải bay đêm. Không thể đến, Tam Giác Vàng, vào ban ngày được, Francisi bảo Luân. Nguyễn Thuần và Tường vào buồng lái. Francisi, Luân, Thạch cùng nửa tiểu đội vũ trang ngồi bẹp ở khoang giữa không có ghế. Mùi thơm bốc nực mũi. Đây là máy bay chở thuốc phiện. Máy bay nặng nề rời đường băng. Ánh sáng lù mù của thị trấn Chiêng Rai lùi dần. Nhớ tắt đèn báo hiệu, Francis mở cửa buồng lái nhắc Thuần. Chúng ta sẽ đến nơi trước rạng sáng, Francis bảo Luân. Chiếc C-47 đáp xuống đường băng, lấy chuẩn từ mấy đống lửa. Trời còn tối, Luân không nhìn thấy khu vực. Một màu đen sẫm, họ lại lên những chiếc Land Rover. Vẫn đường mòn xuyên rừng, chỉ khác là nhiều dốc. Trời mát lạnh, họ đang ở trên một cao nguyên. Đến rồi, Francis nhảy ra khỏi xe. Trời vừa hửng, Luân có thể nhìn rõ vòng rào kẽm gai. Tiến chiến hào bao bọc một khu giống doanh trại quân đội. Chiếc cầu treo từ từ thả xuống. Đoàn xe qua cổng, những người lính khó mà đoán họ thuộc sắc tộc gì. Mặt lầm lì, chào Francis theo nhiều kiểu. Họ trở nên rạng rỡ khi đám bảo vệ lôi trong xe ra những thùng rượu. Tam giác vàng là một khu vực nằm trên tả ngạn sông Saliwan, con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua Vân Nam. Đông Miến Điện, đổ ra Ấn Độ Dương ở vịnh Mactoban. Độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, là giáp giới của ba nước, Trung Quốc, Lào và Miến Điện, mà phần đất của Miến Điện như chiếc gối nhô sâu vào tỉnh Vân Nam đến hàng trăm cây số. Nhiều tộc cư trú tại đây, Thái, Môn Khơm, Tạng, Miến, Mèo Giao. Trong lịch sử xa xưa, khu ba biên giới này không được xác định rõ rệt, lại rất hẻo lánh, gần như tách với thế giới vì không có đường giao thông thuận lợi. Thường xảy ra tranh chấp giữa các chính phủ, chủ yếu là giữa các bộ tộc, các lãnh chúa, dân cư bên này hay bên kia biên giới vốn có họ hàng với nhau, nên sự phân định địa lý chỉ có ý nghĩa tương đối. Đặc biệt, tộc Mèo Giao tránh sự xâm chiếm của người Hán ở phương Bắc. Từ nhiều thế kỷ trước đã tràn xuống vùng biên giới. Thời kỳ cuối Minh đầu Thanh, những vua nhà Minh kéo dài cuộc đề kháng tại đây. Tại đây, vua Vĩnh Lịch của nhà Minh bị Ngô Tam Quế bắt và bị giết. Do đó, một số người Hán định cư luôn. Và nhờ trình độ văn hóa và tài tổ chức, họ thành thống lĩnh các bộ tộc. Nói chung, sống ngoài vòng pháp luật của chính phủ ba nước. Trong Thế chiến thứ hai, Anh và Mỹ dùng con đường Miến Điện tiếp tế cho tưởng giới thạch. Qua ba biên giới, quân đội Nhật không mò tới khu vực này. Khi Trung Cộng kiểm soát lục địa Trung Hoa, một bộ phận quân của tưởng giới thạch lại chọn vùng ba biên giới làm căn cứ ẩn náu. Là phần đất nhiệt đới nhưng khí hậu mát mẻ do độ cao. Cây á phiện mọc khắp vùng. Cây á phiện trong vùng, rộng đến nửa triệu cây số vuông, cho chất lượng nhựa tốt hơn tất cả á phiện trồng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Bắc Việt Nam, Trung Á, nơi giáp giới ba nước nghiễm nhiên thành tam giác vàng, nguồn lợi lớn, cứ mỗi 5 năm lại lớn hơn. Với cây á phiện, tình hình khu vực đột nhiên phức tạp. Các thế lực buôn lậu á phiện quốc tế tìm cách thâm nhập tam giác vàng. Luân khi nhận nhiệm vụ của Nhu, nghiên cứu mấy nét về vùng này. Ca dần, từ gốc Miến Điện, ca in, có nghĩa là man dợ, do thực dân đặt ột sắc tộc trên cao nguyên Dona và lưu vực sông Tenasserun. Vào thế kỷ 17, các nhà truyền giáo Anh thu hút hàng trăm nghìn người ca dần vào đạo Thiên Chúa trong tổng số 4 triệu dân ca dần. Xui ca dần chống lại các cuộc nổi dậy của Miến Điện năm 1947. Anh tổ chức mặt trận ca dần với quân đội hẳn hoi. Sau này mặt trận phân hóa, phe nắm các nhóm ca dần mà bọn buôn á phiện lậu là thế lực chi phối quan trọng, thậm chí đứng đằng sau cả phong trào đòi quốc gia San độc lập. Xứ San thuộc Miến Điện, liền danh giới tam giác vàng. Có thể nói tam giác vàng là nơi cung cấp á phiện sống quan trọng nhất thế giới, tính hàng nghìn tấn mỗi năm. Trước kia, các băng buôn lậu chủ yếu thu mua á phiện sống tại đây, chuyển tải sang Hong Kong chế biến. Nhu cầu tiêu thụ á phiện trên thế giới tăng vùn vụt do lượng người nghiện ngày càng đông. Theo thống kê của Tổ chức Chống Ma túy Quốc tế, số người nghiện ma túy ở Cộng hòa Liên bang Đức từ 5.300 năm 1955 lên 50.000 năm 1960. Con số tương ứng ở Canada là từ 3.400 lên 60.000. Ở Anh từ 335 lên 20.000. Ở Hong Kong từ 9.000 lên 90.000. Ở Ý từ 165 lên 10.000. Ở Thái Lan từ 18.000 lên 350.000. Ở Mỹ từ 10.000 lên 600.000. Riêng ở Mỹ, 25 đến 40. Sinh viên nghiện ma túy dưới những mức khác nhau. Cũng theo thống kê của Tổ chức Chống Ma Túy Quốc tế, sản lượng heroin đã lên 50 tấn mỗi năm và riêng Hong Kong đã cất chế đến 20 tấn. Tuy nhiên, việc chuyên chở á phiện sống ngày một khó khăn. Khối lượng kênh càng khó che giấu. Các băng, gọi theo một nghĩa thông dụng là các công ty, quyết định chế biến ở những vùng gần nguyên liệu. Nhưng, đầu những năm 1960, Tây Bắc Lào, Đông Bắc Miến Điện, Đông Bắc Thái Lan xáo trộn liên miên đánh nhau giữa các phe nhóm. Phong trào cách mạng phát triển, thế là các công ty buộc phải chế biến tại chỗ, mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn, mướn nhân viên tốn kém, khó bảo vệ, dễ sạt nghiệp nếu bị quân chính phủ tấn công. Mỗi công ty, do thỏa thuận theo luật giang hồ, chia nhau khu vực thu mua và cũng chia nhau thị trường tiêu thụ. Francis C. từng ở Việt Nam lâu năm, chọn Sài Gòn làm cảng xuất khẩu, bằng đường bay và tàu biển, qua hệ thống người Triều Châu rất già dặn kinh nghiệm xuất khẩu á phiện, qua nhóm thủy thủ đi châu Âu và châu Mỹ, qua cả quân nhân Mỹ. Như vậy, thắc mắc của Luân được giải đáp. Francis phải liên kết với Nhu. Mối, đồng minh, này thiết lập từ năm 1960. Sau cuộc đảo chính không thành của Nguyễn Chánh Thi, Trần Kim Tuyến môi giới và Francis gặp Nhu nhiều lần. Nhu cho phép Tuyến thành lập một đơn vị vũ trang gồm 10 sĩ quan người Kinh và một đại đội người Rade bảo vệ cơ sở chế biến của Francis ở ngoại vì thị xã Kon Tum. Sau đó, rời về Sa Thầy, một nhóm công binh xây dựng đường băng ấy bay, bố trí công sự mà họ chỉ biết là để phục vụ cho công tác biên phòng. Francis đón một số chuyên viên chế biến kỹ thuật từ Lào và Hong Kong sang. Anh ta sản xuất loại á phiện sơ chế mang nhãn hiệu U, 4 nhãn hiệu thật ra của Ratican, tổng tham mưu trưởng của Hoàng gia Lào, rất được tín nhiệm trên thị trường vì nguyên chất và được luyện với tay nghề cao. Francis cũng sản xuất các loại kẹo ngậm có thành phần á phiện dành cho trẻ con và tẩm á phiện vào thuốc lá cách gieo rắc nghiện ngập từng bước và cũng là cách tạo khách hàng bền vững. Francis không cần chuyện chính trị. Anh ta có mỗi mong ước là làm sao sản xuất và xuất càng an toàn nhiều heroin. Món hàng này không bao giờ xuống giá. Anh ta đang hợp tác với Nhu và sẽ hợp tác với ai khác. Chẳng có gì phải bận tâm. Với bất kỳ ai, anh ta luôn là kẻ mạnh thế. Mọi chia chác thực sự tự anh ta quyết định. Ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng Pháp, Mỹ, Anh, Ý, đâu cũng có tiền gửi của anh ta với nhiều bí số. Bí danh, trong lúc vui miệng, anh khoe với Luân, lãi suất hàng tháng đã lên hàng triệu đô la. Anh ta tậu cả một đồn điền cà phê ở Brazil, là cổ đông trong các hãng điện tử Nhật, cơ khí Pháp, đóng tàu Tây Đức, sản xuất ô tô Anh. Tôi sẽ bỏ nghề vào tuổi 50, và bấy giờ tôi sẽ lấy vợ, cùng vợ ẩn cư đâu đó. Mọi ân oán chấm hết. Tại sao phải 10 năm nữa? Luân hỏi. Ông hẳn đinh ninh tôi còn muốn làm giàu. Phải, xong, không chỉ có bấy nhiêu. Tôi còn sức, còn thích thách đố nguy hiểm. Không sao chịu nổi cảnh nằm yên. Tôi hy vọng thời gian giúp tôi. Francis nói thật, Luân nghĩ như vậy. Ông không định trở thành một chính khách, hay một nhà hoạt động xã hội, một nhà từ thiện tên tuổi. Cái vỏ đó cần cho sự an toàn cuối đời của ông. Tôi dễ dàng trở thành một nghị sĩ Mỹ. Quốc tịch Mỹ của tôi cho phép. Nhưng, tôi ghét chính trị, còn một nhà hoạt động xã hội, một nhà từ thiện, không cần. Cái vỏ che cho tôi tại Mỹ, một nước Nam Mỹ, tại Thụy Sĩ hay một hòn đảo ở giữa Thái Bình Dương là tiền. Đủ rồi, tôi không hối hận việc tôi đã và đang làm. Tại sao tôi phải chuộc lỗi? Interpol đang săn lùng tôi như săn lùng con thú ăn thịt người. Nhưng họ lại làm ngơ trước những công ty đúc súng. Ông thấy đấy, heroin đâu có giết người nhanh và hàng loạt bằng những họng súng, những quả bom. Francis đang thao thao bỗng ngừng ngang, tôi lại thuyết chính trị với đại tá rồi. Tuy vậy sẽ không thừa nếu tôi lưu ý đại tá về sự tin cậy đến độ quá cao của ông Nhu dành cho đại tá. Luân không vồ vập cái chợt lóe lên trong lời của Francis. Cả hai đang ngồi trên ban công ngôi nhà hai tầng xây gạch cho phép nhìn bao quát toàn khu doanh trại. Họ nhấm nháp ly whisky pha sâu đơ với những mảnh nước đá lấp lánh. Với tôi, một khi giã từ cái nghề này, cái nghề mà một số nước treo cổ tôi ngay lập tức nếu vớ được tôi giữa lúc này thì mọi nguy hiểm tan biến giống làn thuốc phiện. Interpol quên tôi nhanh hơn quên một tay buôn lậu thuốc trị hôi nách giả. Tôi ẩn cư để sống những ngày tháng cuối đời đền bù mấy chục năm đùa giỡn với cái chết chớ không phải vì sợ sự săn lùng. Tôi có thể về Ahocho và sống đường hoàng nơi quê nhà. Sở dĩ tôi không có ý định ấy là vì tôi không thích đảo Kos. Chỉ vậy thôi. Francis hình như vẫn chưa nói hết điều anh ta muốn nói. Luân lặng lẽ nghe. Đằng xa, trong một dãy nhà lợp tôn, một ít khói nhẹ vương vấn cành cây, có lẽ đó là nơi sơ chế á phiện. Đại tá và tôi thuộc hai số phận không có chút gì giống nhau. Francis kiên nhẫn ém ý nghĩ khi anh ta chưa nói hết. Người Kos, người Sisai, người Sadan, đều mang tính khí bẩm sinh miền biển Nam châu Âu như vậy. Luân bỗng nhớ đến các chuyện của Prosper Merami. Các chuyện của các nhà văn Ý viết về con người Địa Trung Hải. Nhưng tôi có một tương lai vững vàng. Còn đại tá, tất nhiên, hiện nay, chúng ta đều phải đương đầu với những may rủi y nhau. Hiện nay sẽ lùi vào kỷ niệm. Ngày mai, Francis tặc lưỡi. Tôi biết về đại tá. Biết đủ để tôi khâm phục. Tôi thích phiêu lưu. Đảo Kos dạy tôi phiêu lưu ngay lúc tôi tập bước. Đại tá cũng là một người phiêu lưu. Từ một kỹ sư, đại tá tham gia cuộc nổi loạn chống nước Pháp, chỉ huy hàng nghìn người, rồi bỏ sự nghiệp mà may mắn đại tá không ngã gục vì nó. Lao vào hướng khác, ngược hẳn lại, trong 8 năm lên 3 cấp, ông Nhu tin cậy đại tá song song với người Mỹ. Nhưng, ông Nhu cho phép, hoặc, nói thật đúng xô đẩy đại tá vào tận cái bí mật không còn thể có cái nào bí mật hơn. Tức là đường dây sản xuất và buôn nha phiến ở bản Huê Then này, nơi chúng ta đang uống whisky không có trên bản đồ. Dù là bản đồ mang tỷ lệ xích lớn nhất, chính là cái rốn của bí mật. Phải chăng ông Nhu muốn cột ông chung một giọ với ông ta? Sống cùng sống, chết cùng chết, Luân không chen một lời. Để Francis nói, ai bảo anh ta chỉ biết buôn á phiện lậu. Đại tá chắc kinh ngạc vì tôi không quá tách biệt với thời cuộc. Trẻ con ở Việt Nam cũng hiểu như tôi. Ông Nhu, ông Diệm Thọ làm sao nổi? Phật giáo là cái cớ của người Mỹ. Không có Phật giáo thì sẽ có cái khác. Buôn á phiện không đủ sức nặng để xóa triều đại ông Diệm sao? Francis hớp một hớp rượu. Tôi quen nhiều nhân vật CIA. Họ thích quả cáp của tôi. Nhưng, tôi không bao giờ là CIA dù họ rủ rê. Thậm chí dọa giá. Tôi không cần tiền, tôi giàu hơn bằng vạn lần bất kỳ tay CIA sừng sỏ nào. Tôi lại ghét trò rình rập. Đại tá có thể yên tâm. Người Mỹ thích đại tá. Tôi dám cam đoan nhận xét này. Và, ông Nhu thừa hiểu đại tá nằm trong danh sách dự bị mà CIA sửa soạn. Tôi thông báo với đại tá. Ngày ông Trần Kim Tuyến cũng chưa đến đây. Ông ta không được phép. Thiếu tá Nguyễn Thuần và thiếu úy Huỳnh Tường được phép. Những con tốt mà ông Nhu muốn cho biến mất lúc nào cũng dễ. Tại đây, ông Nhu dùng cả một số người Bình Xuyên cũ. Tôi không xếp đại tá vào cùng lứa với số đó. Ông Nhu cột đại tá vào ông ta trong cuộc hụp lặn sắp tới. Ông cũng bị cột như vậy, Luân cười. Không, Francis lắc đầu, tôi khi hề bị cam kết sống chết với ông Nhu. Tiền, vàng, tiền đó là mối quan hệ giữa chúng tôi. Hàng về sân bay, có khi Liên Khương, có khi Tân Hòa, có khi Tân Sơn Nhất, có khi Cát Lái, người của tôi tiếp nhận và cho đi. Ông Nhu sẽ được thông báo chương mục mang ký hiệu của ông ấy thêm bao nhiêu đô la. Giới hạn quyền lực của ông ấy chỉ tới đó. Ông Nhu toàn quyền chi xuất thông qua đại diện của ông ta ở nước ngoài. Tôi thấy chẳng có gì phải dè dặt với đại tá. Đại diện của ông Nhu ở nước ngoài là Mã Hằng. Đại tá chưa nghe bao giờ, chưa chắc đã có một tên Hằng thật. Họ Mã thì thật, đại tá có nghe tên Mã Tuyên? Cũng không, Tuyên ở chợ lớn. Tóm lại, họ Mã giữ tủ sắt cho ông Nhu. Tôi dạy gì uống máu ăn thề với ông Nhu. Nhiều ông Nhu, theo nhiệt kế chính trị. Trong khi chỉ có một Francis. Trước khi làm ăn với ông Nhu, tôi đã làm ăn với Bảy Viễn. Thế ông có định làm ăn với tôi không? Luân trêu chọc, tôi nói đúng đắn. Đại tá chớ đùa, đại tá Nguyễn Thành Luân mà buôn lậu á phiện. Thực tâm, tôi mến đại tá. Nhưng nếu vì lý do gì mà đại tá không chia sẻ số phận với ông Nhu thì chính tôi phải chuyển hướng. Vĩnh biệt Sài Gòn. Không sao, tôi còn Bangkok, Rangoon. Ngược lại, nếu cuối cùng đại tá thấy chính trị là thứ vớ vẩn, xin cứ tìm tôi. Francis đứng lên, đại tá lấy súng, ta thử chơi. Không đợi Luân đồng ý, Francis đã nhét hai khẩu Wesson vào lưng, chỏ một cành cây bằng cổ tay, cách ban công chừng 10 thước. Đạn sẽ xuyên qua cành cây đó, đúng chỗ nó uốn cong. Đại tá thấy chưa? Hệt một tay Gary Cooper. Một, chính cống, nhanh như chớp, Francis rút cùng lúc hai khẩu súng. Hai tiếng nổ nối tiếp. Cành cây bị xé toạc. Một, tên một diễn viên điện ảnh của Mỹ, chuyên đóng phim cowboy. Luân mỉm cười. Ông bắn giỏi quá. Xin mời đại tá. Luân vẫn mỉm cười, lắc đầu. Nguyễn Thuần cung cấp cho Luân một loạt hiểu biết về các cuộc xung đột ở Tam Giác Vàng. Bản Hui Then nằm ở phía nam. Tam Giác Vàng không trực tiếp bị tàn quân Lý mật của Quốc dân Đảng Trung Hoa khống chế. Nhưng khi quân của Lý bị quân đội Miến tấn công thì chúng mượn đường này chạy sang đường Lào. Đó là tháng 1, 1961. Tên tù trưởng địa phương U Bê Thu góp số súng rơi rớt của Lý mật. Tập hợp một lực lượng chừng 200 tên chiếm bản Hô Yêu Then. Liên hệ trực tiếp với nhóm chống chính phủ Miến Điện. Nhóm ly khai này bị đánh tan. U Bê đầu hàng chính phủ. Nhưng, sau đó, y lại hợp tác với U Ba Thiên, một lãnh tụ ly khai khác. Giữa năm 1961, U Ba Thiên tuyên bố thành lập quân đội quốc gia San. Có sự hỗ trợ của CIA, nhà sư Kham được phong làm tổng chỉ huy. Chẳng bao lâu, Thiên bắn chết Kham vì tranh giành quyền lợi, chủ yếu là Á Phiện. U Bê, thủ hạ tin cẩn của Kham, bất mãn, Thiên bao vây bản Hui Then, triệt hạ nhà cửa. U Bê chết trong lúc lộn xộn. Francis đến Hui Then khi bản đã tiêu điều. Anh ta nắm em ruột của U Bê, quy tụ người La Hủ tộc của U Bê, mở con đường sang Bắc Lào, nơi Francis có một bàn đạp tiếp nhận máy bay. Thế là bản Hui Then hồi sinh nhờ Francis. Thiên lại tấn công lần nữa, nhưng lần này Thiên đại bại. Súng của bản Hui Then tốt hơn, phần lớn là súng trường tự động và trung liên và được mấy tay anh chị của Bảy Viễn chỉ huy tù binh bị bắt năm 1955. Nhu tha cho, đưa đi phục dịch cho Francis. Cơ ngơi mở rộng từ đó. Francis sử dụng các dân bản tỏa rộng nương rẫy người mèo. Đổi muối, vải, rượu, đồng hồ, thuốc lá, lấy Á Phiện sống khi tới mùa thu hoạch. Xưởng chế biến hoạt động, triển vọng tốt, chuyên viên, từ Hong Kong sang, đường băng cũ được tu sửa nguyên là đường băng của người Anh. Francis đã cho thả dù trên vịnh Thái Lan mấy trăm cân Á Phiện sống và Hồ Tấn Quyền thừa lệnh Nhu thu nhặt mang về Sài Gòn. Heroin không thể thả theo dù bừa bãi, phải bằng đường hàng không. Bản Hui Then bố phòng như một thành cổ phương Tây. Kiến thức của Francis không thể vượt những gì anh ta tưởng tượng. Luân mất trọn hai ngày luồn rừng quan sát ngoại vi của bản. Dẫu sao, anh cũng phải hoàn thành công việc do Nhu giao. Nguyễn Thuần và Tường giúp Luân vẽ bản đồ tổng thể của cả vùng mà bản Hui Then là trung tâm. Đồng thời Luân phát một kế hoạch phòng thủ nhiều lớp với nhiều tình huống tiến công giả định. Cách chương.